Tốt nhất con dề, chương 62, tiên sinh tài cao, xin nhận lão hủ cúi đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Hà tiên sinh, gia gia của ta còn có hy vọng sao? Lôi Tuấn hốc mắt rưng rưng, cái này trải qua đau thương mưa đạn tẩy lễ nam nhi. Lúc này là thực luống cuống, tại sống chết trước mặt, nhân loại là nhỏ bé như vậy. Một nửa, Lâm Vũ trầm ngâm chỉ chốc lát, cấp ra một cái bảo thủ trả lời chắc chắn. Khẩu khí thật là lớn, Tiêu lão nhướng mày, ngữ khí mười phần không vui, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào một nửa. Trong lòng hắn nén giận, Lâm Vũ lời này không chỉ là tại miệt thị hắn y thuật, càng là tại miệt thị toàn bộ y học giới. Toàn bộ y học giới toàn bộ tinh anh đều không thể đánh hạ nan đề. Ngươi chỉ là một cái hậu sinh, dám buông lời cuồng ngôn. Lão tiên sinh đừng vội, nếu như không cân nhắc những bệnh trạng khác, thì theo Lôi lão hiện tại phổi sợi hóa trình độ đến xem. Nếu như có thể hữu hiệu ngăn chặn, hay là hoàn toàn có thể sống sót xuống dưới. Đúng không, Lâm Vũ tinh tế nghĩ nghĩ. Lúc này mới dạo bước đến Tiêu lão trước mặt nói ra. Nói nhảm, Tiêu lão dùng xem đồ đần một dạng ánh mắt nhìn Lâm Vũ một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu có thể có biện pháp ngăn chặn, cái kia hàng năm cũng không cần chết rất nhiều người. Lão tiên sinh đừng nóng giận, xin nghe ta nói xong. Trung y bác đại tinh thâm, vô bờ vô bến, rất nhiều tây y học thượng không cách nào đánh hạ nan đề. Trong chúng ta y bên trên ngược lại có thể làm được. Cái này ngài không phủ nhận a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói. Mặc dù cái này Tiêu lão tính tình không tốt, thế nhưng Lâm Vũ có thể nhìn ra, hắn là chân chính vì bệnh nhân cân nhắc, cho nên cho dù hắn mở miệng chế nhạo, Lâm Vũ hay là đối với hắn kính trọng có thừa, lời này của ngươi ngược lại là nói không tệ. Tiêu lão nghe xong Lâm Vũ lấy lòng trung y, không khỏi lồng ngực một thằng, hơi có chút tự hào. Sau đó thở dài, thần sắc vắng vẻ nói, chỉ bất quá lão tổ tông đồ vật truyền đến trong tay chúng ta. Đã còn thừa không có mấy, hẹn với tổ tiên a, lão tiên sinh, ta cho cái toa thuốc, ngài giúp ta khám nghiệm thế nào? Lâm Vũ cười cười, tiếp lấy muốn qua giấy bút viết một cái đơn thuốc, đưa cho Tiêu lão, hỏi. Ngài nhìn xem đây là không có thể thấy hiệu quả. Tiêu lão cau mày mắt nhìn trong tay đơn thuốc. Sau đó biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Kinh ngạc nói, người trẻ tuổi, người sư tòng người phương nào. Cái này, không tiện lộ ra, nhưng tuyệt đối là vị cao nhân. Lâm Vũ cười nói, Tiêu lão nhìn xem trong tay phương thuốc. Có chút chấn kinh, không nghĩ tới vậy mà biết là xuất từ một người trẻ tuổi chi thủ. Đối với Lôi lão triệu chứng, trung y bên trên có thể phân loại làm treo uống chứng bệnh. Bình thường đều dùng 10 táo thang làm chủ loại phương viên. Căn cứ bệnh nhân bệnh tình cụ thể thêm giảm, thế nhưng Lâm Vũ lại tự mở ra một con đường, mở ra một cái sấp xỉ tiểu thanh long chén thuốc phương viên. Nhưng lại không hết là tiểu thanh long thang, trong đó mấy vị thuốc rất có xuất nhập, càng làm hắn hơn kinh ngạc là Lâm Vũ vậy mà gia nhập một mực linh dược, sâm ngàn năm vương, cái này sâm ngàn năm vương mới là phương thuốc trung quan khóa. Mấy vẽ rồng điểm mắt chi bút, bàn sống nguyên bản thường thường vô thường hơn 10 vị dược tài. Từ trên lý luận mà nói, dựa theo cái này phương thuốc phục dụng lời nói, xác thực có thể hữu hiệu ngăn chặn phổi sợi hóa, thậm chí cải tiến tình trạng cơ thể. Thế nhưng khó khăn liền khó khăn tại cái này trọng yếu nhất một vị dược tài bên trên. Sâm ngàn năm vương, đây chính là chỉ ở trong truyền thuyết mới có qua đồ vật. Tiểu tiên sinh, ngươi cái này phương thuốc xác thực mở khác lão hủ thán phục. Chỉ bất quá, cuối cùng này một vị dược tài. Thế gian hiếm có A Tiêu lão nhìn thấy Lâm Vũ phương thuốc sau có chút chấn kinh. Đối với Lâm Vũ y thuật có một cái mới quen. Cho nên nói chuyện ở giữa, cũng không tự giác nơi đem đối với Lâm Vũ xưng hô cũng sửa lại. Nội tâm sinh ra mấy phần khâm phục, thuốc gì, ta đi làm, chỉ cần trên đời có, ta liền có thể lấy tới. Lôi Tuấn nghe vậy đại hỉ, nghe được Gia Gia có thể cứu. Cả người hắn hưng phấn khó mà nói nên lời. Dựa vào hắn lôi ra năng lượng, xác thực dược liệu gì đều có thể làm đến. Chấm, trên thế giới có, ngươi quả thật có thể làm đến. Nhưng toa thuốc này bên trên mở, hết lần này tới lần khác là trên thế giới không có. Tiêu lão lắc đầu cười khổ, dược liệu gì trên thế giới đều không có. Lôi Tuấn giật mình, chạy tới nhìn thoáng qua phương thuốc, tiếp lấy dò hỏi, là vị này Vân Phục Linh sao? Hắn không hiểu trung y, càng không hiểu dược liệu. Nhìn thoáng qua phương thuốc, cặp vị này Vân Phục Linh danh tự nhất lạ lẫm, tùy tiện vô ý thức tưởng rằng nó. Vân Phục Linh là mùi phổ biến dược liệu. Tiêu lão lắc đầu cười khổ một cái, tiếp lấy lấy tay chỉ cuối cùng một mực sâm ngàn năm vương. Nói ra, vị này, sâm ngàn năm vương, cái này còn khó tìm sao? Trăm năm nhân sâm, ngàn năm nhân sâm, TV tin tức bên trên bất lão nói sao? Lôi Tuấn khó hiểu nói. Vậy cũng là gạt người. Đừng nói sâm ngàn năm vương, chính là mấy trăm năm nhân sâm, cũng khó khăn phải gặp một lần. Từ cổ đại bắt đầu nhân sâm chính là một mực chân quý dược liệu. Thậm chí lời đồn có thể khiến người trường sinh bất lão. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho ngươi lưu đến bây giờ sao? Tiêu lão lắc đầu thở dài nói. Hiện tại trên thế giới đã biết tuổi tác lớn nhất một khỏa nhân sâm. Cũng bất quá hơn 400 năm mà thôi. Lôi Tuấn nghe vậy nhìn xem trong tay đơn thuốc. Một thời gian đợi tại nguyên chỗ. Phảng phất bị người tạt một chậu nước lạnh. Đem hắn nguyên bản lại cháy lên hy vọng trong nháy mắt dội tắt. Lão tiên sinh, dược liệu sự tình để ta giải quyết, ngài liền cứ giúp ta thầm toa thuốc này rốt cuộc có thể hay không thấy hiệu quả. Một bên Lâm Vũ lúc này không nhanh không chậm cười nói. Tiểu tiên sinh ý là, ngươi có thể lấy được ngàn năm nhân sâm. Tiêu lão thần sắc trì trệ, hơi có chút kinh ngạc, không tệ. Đoạn trước thời gian ta đi Lăng An, ngẫu nhiên thu được một khỏa nhân sâm, tuổi tác không cạn, thỉnh lão tiên sinh xem qua. Lâm Vũ nói xong liền bắt đầu trở lại lật túi, ngươi liền khoác lác đi. Vệ Tuyết Ngưng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phì nói ra, người khác đào được ngàn năm nhân sâm sẽ bán cho ngươi. Vật này cho dù có tiền cũng mua không được tốt a. Vệ Tuyết Ngưng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng ông ngoại Trịnh Gia Thành có đoạn thời gian thân thể thiếu nợ việc gì. Phái người thu mua hơn trăm tuổi già tham, giá tiền bất loạn, dù là dạng này, thu lại cũng bất quá là một chút theo thứ tự hàng nhái thấp kém tham. Tuổi tác nhiều nhất một khỏa tốt tham, cũng bất quá hơn 100 năm mà thôi. Hắn Lâm Vũ chính là có tiền nữa, có thể có tiền qua nàng ông ngoại. Cho nên Vệ Tuyết Ngưng kiên quyết không tin Lâm Vũ cái này keo kiệt dạng. Có thể mua hàng sâm ngàn năm vương, tiểu muội muội, nếu không chúng ta đánh cược a. Lâm Vũ mặt mỉm cười nhìn Vệ Tuyết Ngưng một chút. Phi, ai là tiểu muội của ngươi muội? Vệ Tuyết Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói ra, đánh liền đánh, ngươi nói đánh như thế nào? Như vậy đi, nếu như ta thật có thể xuất ra một khỏa gần ngàn năm nhân sâm, ngươi về sau gặp ta liền phải gọi ta một tiếng đại ca ca. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Tốt, Vệ Tuyết Ngưng một lời đáp ứng. Nói ra, vậy ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, về sau gặp ta liền phải gọi ta một tiếng cô nãi nãi. Tuyết Ngưng tụ, ngươi làm sao có thể thế này nói chuyện với Hà tiên sinh đâu. Lôi Tuấn vội vàng lôi nàng một chút, là chính hắn nói muốn đánh cược. Người nào không dám người đó là chó con. Vệ Tuyết Ngưng thở phì phì nói ra. Đối với Lâm Vũ tại nàng trên mông đập một cái tát kia như cụ canh cánh trong lòng. Nếu không phải nàng đánh không lại Lâm Vũ, đã sớm đem tay hắn chặt đi xuống cho trò ăn. Một lời đã định, Lâm Vũ một bên nói một bên từ trong bọc xuất ra một cái vải đỏ túi đồ vật. Chuyển thân đưa cho Tiêu lão. Lão tiên sinh, xin ngài xem qua. Tiêu lão giật mình, vội vàng nhận lấy, lật ra vải đỏ, phát hiện bên trong quả nhiên nằm một khỏa phẩm tướng vô cùng tốt nhân sâm. Có kính lúc sao? Tiêu lão vội vàng xông viện trưởng hỏi. Có, viện trưởng vội vàng đáp ứng một tiếng, chạy chậm ra ngoài, sau đó tùy tiện cầm một cái kính lúp tới. Tiêu lão dùng kính lúp đối với nhân sâm nhìn kỹ một phen. Thần sắc càng ngày càng kinh ngạc, cầm kính lúp tay cũng run nhè nhè. Quả nhiên là cao cấp nha, tiêu lão run giọng nói. Trên mặt kinh hỉ xông Lôi Tuấn cùng Lâm Vũ nói. Viên này tham ta không dám nói có hay không 1000 năm. Thế nhưng tối thiểu tại 600-700 năm trở lên. Lôi lão bệnh này, coi là thật có thể thử một lần. À, cái này sao có thể a? Vệ Tuyết Ngưng không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó tiến tới cúi đầu mắt nhìn cái kia nhân sâm. Cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Gia Gia được cứu rồi. Lôi Tuấn cũng là kích động không thôi. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Lời thề son sắt bảo đảm nói. Hà tiên sinh, người yên tâm, nếu như ngài chữa khỏi Gia Gia của ta bệnh, Lôi Gia coi như nghiêng hắn tất cả. Vậy, nói quá lời, trị bệnh cứu người, là ta bản phận, Lâm Vũ hướng hắn khoát khoát tay. Sau đó xông tiêu lão nói ra, tiêu lão, có thể hay không phiền phức ngài giúp ta xử lý viên này nhân sâm. Giao cho ngài, ta yên tâm, không có vấn đề, không có vấn đề. Tiêu lão hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ như thế tín nhiệm hắn, nhớ tới vừa rồi vừa thấy mặt đối với Lâm Vũ mỉa mai. Không khỏi mặt mo đỏ ửng, trong lòng cảm thán, trường giang sóng sau đè sóng trước, nhân ngoại hữu nhân nha. Tiểu tiên sinh, mặc dù bây giờ phổi sợi hóa năng khống chế lại, thế nhưng Lôi lão phổi vết thương cũ tạo thành bệnh dữ. Đồng dạng rất có chí mạng tính a. Tiêu lão một chút hồi tưởng lên, vừa rồi chỉ lo cao hứng, còn quên cái này gốc giả, cái bệnh này chỉ không hết, Lôi lão đồng dạng không có cứu. Cái này ta sớm nghe Tống lão nói, cái này dễ xử lý. Lâm Vũ cười phía dưới, tiếp lấy đi đến Lôi lão bên cạnh, đem hắn trên thân ngân châm hệ số rút ra, sau đó xuất ra chính mình túi châm, vê lên một cái ngân châm, tinh tế nhất trà sát. Nhẹ nhàng đâm vào Lôi lão trong cơ thể, chỉ gặp ngân châm đâm vào sau phần đuôi từ đầu đến cuối run nhẹ nhẹ không thôi. Liên tiếp mười mấy kim đâm tốt phía sau, Lâm Vũ chóp mũi đã hơi hơi ngoại trừ một tầng mồ hôi dịn. Thái ất thần châm, tiêu lão con mắt đột nhiên trợn to, Lâm Vũ sử xuất, lại là thái ất thần châm, phải biết hiện tại lưu truyền thái ất thần châm, chính là cái lừa gạt người mánh lới. Mà Lâm Vũ dùng bộ này châm pháp, mới là chính tông, hắn từng tại một bản cổ y thuật bên trên nhìn thấy qua. Bộ này châm pháp độ khó ở chỗ châm pháp đem khống cùng ghim kim sâu cạn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí có thể đả thương người tính mệnh, cho nên dần dần tùy tiện thất truyền, sau đó tùy tiện diễn hóa thành hiện tại đơn giản dược cứu. Mà Lâm Vũ bộ này châm pháp thi xong sau. Lôi lão ho khan đột nhiên tiêu, hô hấp từ từ bình ổn, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên, tiêu lão xem trong lòng chấn động không thôi, liếc mắt trong tay sâm vương, hai cái đục ngầu trong ánh mắt, vậy mà không khỏi dâng lên một tầng nước mắt, thần nhân, thật là thần nhân a, chỉ gặp hắn cung cung kính kính thối lui đến một bên. Hai tay thở dài, đối với Lâm Vũ sâu sắc khom người chào, run giọng nói. Tiên sinh tài cao, xin nhận lão hủ cúi đầu. Cách chương.